Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 171. Trốn cửu u bí mật. Thu liếm tâm thần. Trong cơ thể niệm lực chậm rãi bắt đầu vận chuyển. Âm dương luân hồi mắt dung hợp đến trên người mình Tần Phong còn không thế nào thi triển qua. Bởi vì nếu như phải toàn lực thi triển âm dương luân hồi mắt kia tiêu hao không phải bình thường đại. Lúc trước được đến sau đó, cũng không có cái gì thời gian tới thí nghiệm. Nếu như không là mới vừa rồi trong đầu toát ra cái ý niệm này tại cửu địa phủ Tần Phong cũng sẽ không có hành động này. Âm dương luân hồi mắt dưới bình thường tình huống cùng bình thường âm dương nhãn không khác. Nhưng nếu như toàn lực thi triển mà nói, như vậy bất kể là địa phương nào cũng có thể khám phá âm dương. Đây cũng là âm dương luân hồi mắt chỗ lợi hại. Giả thiết một chỗ trận pháp bày ra tại Tần Phong trước mặt, chỉ cần hắn toàn lực thi triển âm dương luân hồi mắt, trận pháp này sẽ tại Tần Phong trong mắt, hồi quy bản nguyên, khám phá hết thảy sơ hở. Sâu hít một hơi thật sâu. Trong cơ thể niệm lực theo chậm chạp vận chuyển thoáng cách nhanh chóng. Giờ khắc này Tần Phong cặp mắt trở nên một màu xám một bạch. Giống như trắng xám hai con ngươi. Mà ở Tần Phong trong mắt. Này âm sát chi khí tràn ngập trốn cửu cũng dần dần hóa thành một cỗ cổ âm sát khí lưu. Cuối cùng Tần Phong sở chứng kiến chỉ có trắng xám hai màu. Âm khí, sát khí, tử khí. Còn có một cỗ dày đặc sinh khí quả nhiên ẩn núp sâu như thế. Ồ, này. Tần Phong mới vừa đánh giá. Đột nhiên phát hiện gì đó. Cả người thần tình đều si ngốc. Cùng thời khắc đó, một cỗ vô hình khí tràng ba động theo mỗi trên một tấm bia đá lan ra. Trong chớp mắt này Tần Phong thần trí nhất thời bị mê muội. Hắn mới vừa rồi cử động tựa hồ là chạm được rồi thứ gì, sau đó đưa hắn mê hoặc rồi. Chỉ bất quá Tần Phong tình hình như thế chỉ kéo dài một giây đồng hồ không tới. Tiếp theo một cái chớp mắt tức tại Tần Phong mình cũng không có phát hiện dưới tình huống. Hắn trong ấp đột nhiên lói lên qua một đạo ánh sáng màu vàng. Tần Phong thần trí nhất thời liền khôi phục bình thường. Mà Tần Phong giờ phút này tự thân cũng là một trận run rẩy. Quả nhiên quả nhiên. Tần Phong nội tâm thập phần rung động. Thần thậm chí có thể nói sợ hãi. Dù là trước gặp phải âm cửu tứ ở giữa chiến đấu cũng không có qua loại cảm giác này. Mới vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn cảm giác được rõ ràng rồi. Một cỗ khí tức tử vong bao phủ ở rồi chính hắn. Đáy lòng cái loại này cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân. Không sai, mới vừa rồi một khắc kia, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, mình tựa như là mặc cho người cắt thịt heo, không chút nào sức đề kháng. Tần Phong phục hồi lại tinh thần, liếc mắt nhìn chằm chằm này trước mắt màu đen bia đá. Lại lần nữa nhìn một cách còn lại màu đen bia đá. Không nói câu nào, thần tình cung kính. Sau đó chậm rãi thối lui ra tấm bia đá này chi địa. Tới thời điểm chậm rãi mà đi căn cứ ngọc bội dẫn sắt từng bước đi tới nơi này màu đen trước tấm bia đá mặt. Mà bây giờ Tần Phong cung kính thối lui ra nơi này bước chân nhanh chỉ thiếu chút nữa chạy hết tốc lực. Thẳng đến đẩy ra này trốn cửu u. Thối lui ra bia đá ước chừng hơn 1.000 mét khoảng cách. Tần Phong này mới thở dài một cái. Mới vừa rồi kia trong nháy mắt. Khôi phục thần trí kia trong nháy mắt Tần Phong thấy được kinh khủng một màn. Hắn suy đoán không có sai. Cái này lòng đất mai táng vô số quan tài. Mỗi một chiếc quan tài đều là màu đen kịt. Làm cho người ta một loại lạnh băng băng cảm giác. Nhưng mà này còn không phải hoảng sợ nhất. Chân chính để cho Tần Phong cảm thấy sợ hãi là này minh minh đen nhánh khép kín trong quan tài, tựa hồ bên trong thi hài mở hai mắt ra, mắt không biểu tình nhìn lấy hắn. Cái loại này trống rỗng bị người nhìn chằm chằm cảm giác, để cho Tần Phong ra đầu sợ hãi. Cả người lông tơ đều dựng đứng lên. Hắn nhìn là tòa kia cao hơn 20 thước bia đá. Vào thời khắc ấy, Tần Phong thậm chí có loại vui mừng chính mình không có nhìn những thứ kia cao hơn bia đá. Bởi vì trong lòng trực giác tự nói với mình, Nếu như ban đầu là nhìn cái khác màu đen bia đá, như vậy sợ rằng liền không thể rời bỏ trốn cửu u rồi. Ai dám tưởng tượng, âm phủ tin đồn trốn cửu u quả nhiên mai táng vô số màu đen quan tài. Ước chừng qua 7-8 phút, Tần Phong mới phục hồi lại tinh thần. Ta tu vi cảnh giới còn chưa đủ, hiện tại mặc dù là định khí cảnh giới, nhưng đối mặt những thứ kia màu đen quan tài, nhưng ngay cả liếc mắt nhìn thực lực cũng không có. Tần Phong lần đầu tiên cảm giác chính mình nhỏ yếu. Được rồi, xem ra thiên cơ môn truyền thừa tạm thời là không cầm được. Âm cửu tứ nói quả nhiên không sai, chỉ có thể chờ đến về sau tu vi cảnh giới tăng lên sau đó tài năng tới nơi này. Tần Phong thầm nghĩ lấy. Muốn đến nơi này, hắn không chần chờ, xoay người rất quả quyết. Trực tiếp gọi ra dẫn hồn đèn, sau đó cùng dẫn hồn đèn rời khỏi nơi này. Là thời điểm hồi dương gian rồi. Lần này âm phủ chuyến đi trọng yếu nhất mục tiêu đã đạt đến. Mặc dù không có cầm đến thiên cơ môn truyền thừa, nhưng thu hoạch nhưng cũng không thiếu. Theo âm cửu tứ trong miệng biết tin tức, theo chính mình nghe thấy biết rõ tin tức, rất nhiều nghi ngờ, rất nhiều hồ nghi. Tần Phong theo dẫn hồn đèn phiêu đãng, trong đầu nhưng đang suy tư rất nhiều không hiểu. Lão gia tử không có chết, đang bố trí gì đó kinh thiên đại cục, âm phủ đại loạn, trốn cửu u bí mật, mai táng vô số màu đen quan tài cửu u bia đá, thiên cơ môn truyền thừa vì sao lại ở đó trốn cửu u. Bình an khấu ngọc bội chỉ dẫn màu đen kia bia đá theo thiên cơ môn có liên quan gì. Chờ chút, vân vân. Vô số nghi ngờ không chiếm được giải quyết. Thậm chí ngay cả suy tư đầu mối cũng không có. Muốn Tần Phong đầu đều có điểm căng đau rồi, vẫn không có đầu mối chút nào. Đơn giản Tần Phong tạm thời không suy nghĩ những thứ này. Hắn biết rõ, chỉ cần mình thực lực cường đại, như vậy những thứ này hồ nghi mình cũng sẽ lộ ra chân tướng đi ra. Bất chi bất giác, đi theo dẫn hồn đèn. Tần Phong đi tới một chỗ âm phủ sương mù thập phần đạm bạc chi địa. Trung quanh cùng âm phủ cách khác chi địa giống nhau trống trải khoáng một mảnh bình nguyên. Nếu như xem nhẹ âm phủ sương mù đến xem cũng không có chỗ đặc thù gì. Bất quá, tại Tần Phong trước mắt cách đó không xa, lại có một đội trưởng thân hình rất cao ảnh. Chính là kia xếp thành đội ngũ vong hồn. Trở về nhanh như vậy. Tần Phong cau mày trong lòng sưởng sốt một chút. Chính mình mới vừa rồi thật giống như cũng không có đi thời gian bao lâu, bất quá mấy giờ mà thôi. Hiện tại lại một lần đi tới nơi này. Tần Phong nhận ra nơi này. Chính là ban đầu chính mình bước vào âm phủ thoát khỏi vong hồn đội ngũ hoàng tuyền lộ. Tần Phong trong lòng không hiểu. Mình là như thế vượt qua vong xuyên hà. Minh minh trước đi lại hơn một ngày thời gian, nhưng trở lại lại chỉ dùng mấy giờ không đến thời gian. Cái này không phù hợp lẽ thường. Lần này âm phủ chuyến đi, mang cho Tần Phong quá nhiều nghi hoặc rồi. Thậm chí còn giờ phút này Tần Phong mặc dù biết cái này rất không bình thường, nhưng lại không có quá nhiều kỳ lạ. Bởi vì sau đó phải nghĩ biện pháp hồi dương gian rồi. Tự nhiên không có khả năng tiếp tục đi theo này vong hồn đội ngũ đi hoàng tuyển lộ cùng mạnh bà thang qua tàu nại hà. Làm nhiệt là đi ngược lại con đường cũ, hồi dương gian. Tiết Trung Nguyên tạm thời dự môn thời gian kéo dài có nửa tháng, cũng sẽ không biến mất. Này thời gian nửa tháng cũng là Tần Phong trở lại dương gian bảo đảm. Tần Phong một tay một phen. Một tấm bùa chú xuất hiện ở trong tay. Lúc này trong cơ thể niệm lực hơi hơi vận chuyển, phù lục kích hoạt. Trực tiếp đem đầu đỉnh dẫn hồn đèn cho phong ấm lại. Nhưng mà cũng chính là vào giờ khắc này, phát sinh ngoài ý muốn. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương nhiên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Tần môn chủ, Lý gia chủ. Tần Phong trước mắt, một cây ruột, làm với hắn giống nhau như đúc động tác. Nói đúng ra, không phải ruột, là người. Hư. Tần Phong còn chưa mở lời nói chuyện, đối phương liền lên tiếng. Rời khỏi nơi này trước. Thanh âm rất trầm thấp đến chỉ có Tần Phong nghe được. Tần Phong không nói gì, gật gật đầu. Hai người cứ như vậy thoát khỏi vong hồn đội ngũ. Tại âm phủ gặp phải thầy phong thủy, đây là có bao lớn duyên phận. Tần Phong thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hai người gặp mặt cũng không có động thủ. Tại sao? Không thể động a? Đây nếu là động thủ kinh động âm xoa kia trên căn bản là ngỏm củ tỏi rồi. Đương nhiên, đây không phải là mấu chốt nguyên nhân. Chung quy hai người không thù không oán, động cái gì tay. Có thể ở âm phủ gặp nhau cùng đạo hữu thật đúng là có duyên a. Lý Quốc Chính chậm rãi mở miệng vừa nói. Rời đi Hoàng Tuyền lộ, Lý Quốc Chính nhìn trước mắt cái này bị âm sát chi khí bọc người tuổi trẻ. Hiếu kỳ là hắn trong lòng ý niệm đầu tiên. Bước vào cửa u địa phủ điều kiện thứ nhất chính là định khí cảnh giới. Thứ yếu mới là tìm dụ môn quan. Bằng chừng ấy tuổi cũng đã tiến vào định khí cảnh giới này phía sau. Thật là có duyên phận. Tần Phong gật gật đầu, nhận lời một tiếng. Hắn đối với cái này lão giả cũng rất tò mò, nhưng càng nhiều vẫn là phòng bị. Cái này rất bình thường, tại tràn đầy địa phương dù quái đột nhiên toát ra cá nhân đến, như vậy cũng tốt so với tại tràn đầy người địa phương đột nhiên toát ra cái dù một cách đạo lý. Có thể không phòng bị sao? Lý Quốc Chính cảm thấy Tần Phong lòng đề phòng trung quy cũng là sống hơn 60 năm lão gia này. Lịch duyệt xã hội 10 phần. Liếc mắt liền nhìn ra Tần Phong ý tưởng. Lý Quốc Chính trầm ngâm mấy giây, mở miệng nói. Đạo hữu chính thức nhận biết xuống tại Hạ Nam phái xa thì Lý gia gia chủ Lý Quốc Chính định khí trung kỳ cảnh giới. Giới phong thủy bên trong, nếu như tự giới thiệu tự chủ biểu diễn tu vi cảnh giới, tự đại biểu lấy lòng giao hữu hành động. Giờ phút này Lý Quốc Chính quanh thân khí tràng ba đồng hơi hơi khuyết tán, triển hiện tu vi cảnh giới. Lý đạo bạn bè ngươi tốt, Nam phái Thiên Cơ môn môn chủ Tần Phong định khí sơ kỳ. Tần Phong suy nghĩ một chút, cũng mở miệng nói. Lý Quốc Chính tại chỗ liền có chút cảm giác không xong. Hắn sở dĩ nguyện ý kết giao Tần Phong, là bởi vì Tần Phong lấy bằng chừng ấy tuổi bước vào định khí cảnh giới. Phía sau nhất định tồn tại thế lực to lớn. Nhưng bây giờ Thiên Cơ môn là cái ruộng gì? Còn Thiên Cơ môn môn chủ? Giờ khắc này, hắn cảm thấy Tần Phong nói láo rồi, bất quá trung quy hắn là sống vài chục năm lão gia, tâm cơ chìm rất. Nguyên lai là Tần môn chủ, ngưỡng mộ đát lâu, ngưỡng mộ đát lâu. Lý Quốc Chính khách sáo vừa nói. Bất kể trong lòng làm sao không thoải mái, nhưng dưới mắt vẫn là phải đem mặt mũi cho đủ. Trung quy chờ chút còn có việc nhờ cậy đối phương. Không sai. Lý Quốc Chính tính toán chính là lôi kéo Tần Phong cùng nhau tìm âm dương thảo. Lý gia truyền nhân duy nhất đàn ông yêu cầu âm dương thảo. Hắn Lý Quốc Chính bước vào âm phủ sắp tới 2 ngày thời gian rồi, căn bản tựu không có tìm tới bất kỳ có liên quan âm dương thảo tin tức. Quanh đi quẩn lại trở về trên đường xuống Hoàng Tuyền. Nguyên bản định xông vào cầu Nại Hà, kết quả không nghĩ tới nhìn Tần Phong. Cái này cũng có trước một màn kia. Ngưỡng mộ đát lâu, ngưỡng mộ đát lâu. Tần Phong cũng là khách sáo lấy, hoa hoa cổ kiểu người người nhất sao đơn giản. Tần môn chủ đây là dự định trở về. Lý Quốc Chính mở miệng hỏi thăm, chuẩn bị tiến vào chính đề. Phải tới âm phủ 2 ngày rồi. Là cần phải trở về. Tần môn chủ tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, muốn phiền toái xuống Tần môn chủ. Lý Quốc Chính suy tư mấy giây, thận trọng mở miệng nói. Gì đó yêu cầu quá đáng? Tần Phong có chút hổ nghi. Không biết Tần môn chủ có thể hay không nghe nói qua âm dương thảo. Âm dương thảo. Tần Phong hít mắt. Âm dương thảo tự nhiên nghe nói qua, rất nhiều phong thủy trên điển tịch đều có ghi lại. Âm phủ có 3 kỳ thảo. Nhất là bỉ ngạn hoa, 2 là địa long lưới, 3 là âm dương thảo. Bỉ ngạn hoa tự nhiên không cần nhiều lời, không chỉ là giới phong thủy bên trong nổi tiếng, coi như là người bình thường bên trong cũng có rất nhiều truyền thuyết. Đệ nhị địa long lưới cũng là âm phủ một loại kỳ thảo, chính là âm phủ cực sát âm khí hội tụ mà thành, có thể nói là âm phủ dưỡng hồn chí bảo, vật đại bổ. Đơn giản một điểm tới nói, chính là thiên tài địa bảo. Bình thường oán rượu chiếm đoạt một gốc địa long lưới mà nói có thể lập tức lên cấp đến sát rượu. Vẹn vẹn một điểm này cũng đủ để nhìn ra địa long lưới chân quý bao nhiêu không. Cho tới này âm dương thảo thì càng ngưu bức. Âm dương thảo xếp thứ ba cũng không phải là hắn không có trước mặt hai người chân quý. Chỉ là so với âm phủ tới nói, âm dương thảo không có hai người trước như vậy công hiệu đại. Nhưng âm dương thảo đối với dương gian người tới nói, so với hai người trước muốn chân quý rất nhiều. Bởi vì âm dương thảo có thể làm cho một người bình thường trở nên nắm giữ tu luyện phong thủy tư chất. Âm dương thảo công hiệu rất đơn giản, chính là trung hòa thân thể con người âm dương hai khí. Đối với thầy phong thủy tới nói, hiệu quả càng thêm. Một tên thầy phong thủy bình thường tiếp xúc được âm sát chi khí cơ hội có rất nhiều, dù là có tu vi trong người, nhưng bao nhiêu sẽ có chút ít âm dương mất thăng bằng. Mà âm dương mất thăng bằng hậu quả chính là con đường tu luyện nhấp nhô. Rất dễ dàng gặp phải bình cảnh. Cho nên, này âm dương thảo là không gì sánh được chân quý. Đúng, không biết tần môn chủ có hứng thú không có. Cùng đi tìm âm dương thảo. Lý Quốc Chính mở miệng vừa nói. Âm dương thảo đối với thầy phong thủy cám dỗ thật ra thì vẫn là thật lớn. Hắn tin tưởng tần phong cũng sẽ không cự tuyệt, trung quy thiên tài địa bảo ai không thích. Không có hứng thú. Tần phong không để ý chút nào vừa nói. Thiên tài địa bảo hắn là thích nhưng cũng phải có mệnh đi lấy. Âm dương thảo được gọi là âm phủ tam đại kỳ thảo không chỉ là bởi vì hắn công hiệu ngạo mạn. Mà là bởi vì thập phần khó được. Hắn có thể rất rõ ban đầu ở lão gia tử cất giữ phong thủy trên điển tịch có sáng tỏ ghi lại. Âm dương thảo trăm năm một âm diệp, trăm năm một dương diệp. Chỉ có sinh thành âm dương lưỡng diệp thời điểm mới có kia nghịch thiên công hiệu. Mà mỗi một bụi cây âm dương thảo bên cạnh đều có rùa hồn hung vật thủ hộ. Loại thiên tài này địa bảo thật sự cho rằng tìm tới chính là mình. Tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi. Rất rõ ràng tần phong nhìn trước mắt lão giả này Lý Quốc Chính, không phải chân heo mệnh, nhưng làm chân heo mơ. Hắn mới sẽ không kẻ ngu giống nhau chạy đi chịu chết. Hai cách định khí cảnh giới thầy phong thủy mà thôi. Tại âm phủ loại này nguy hiểm chi địa thật không đủ nhìn. Không có. Không có hứng thú. Tần phong trả lời để cho Lý Quốc Chính sườn sốt một chút. Hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Tần môn chủ gặp nhau tức là duyên, nói thật tại hạ đi tới âm phủ đã sắp hai ngày thời gian, tuy nhiên lại cả kia vong xuyên hà đều đi bất quá, ta Lý gia điển tịch từng có liên quan ghi lại, âm dương thảo sinh trưởng chi địa yêu cầu cực âm khí, tại âm phủ có thể có như vậy địa phương rất nhiều, trong điển tịch thì có một chỗ ghi lại, trốn cửu có âm dương thảo. Lý Quốc Chính dừng lại một chút, tiếp tục nói. Tần môn chủ tại hạ nguyện ý bỏ ra thù lao, mời tần môn chủ giúp ta lão già này một cái. Lý Quốc Chính nói rất chân khẩn. Không phải tuyệt lộ, bị buộc bất đắc dĩ, như thế nào lại dùng như vậy ngữ khí đến nói chuyện. Dù gì cũng là Lý gia đứng đầu một nhà. Xa thì Lý gia tại Nam phái giới phong thủy bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương nhiên. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. Trở lại dương gian. Sông cầu nại hà. Đi trốn cửa u. Tần phong trợn tròn mắt. Nếu như Lý Quốc Chính là vị phong thủy quốc sư cấp bậc đại lão, có lẽ hắn hiểu ý động. Nhưng bây giờ, coi như Lý Quốc Chính bỏ ra giá trên trời báo thù, hắn cũng sẽ không nhận lời. Nhìn Lý Quốc Chính một mặt mong đợi vẻ mặt, Tần Phong đột nhiên có một loại cảm giác. Người không biết không sợ a. Lo khan khục. Bị Tần Phong như vậy một phản hỏi, Lý Quốc Chính trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá sau đó hắn vẫn mở miệng giải thích. Tần môn chủ có chỗ không biết, cầu nại hà cũng không khó qua, trên cầu mạnh bà cũng không có trong tin đồn như vậy khó có thể đối phó. Ừ. Tần Phong nghe, nhất thời tò mò. Trên cầu nại hà này mạnh bà cũng không phải là mạnh bà chân thân, mà là nàng một cái thế thân mà thôi.

5. Nhưng chất lượng tốt khách hàng có thể hưởng ưu tiên mớn chi phí chiết khấu chờ ưu đãi. Đương nhiên, đây chỉ là bình thường bảo quản hòm nghiệp vụ, Tần Phong yêu cầu là đặc thù bảo quản hòm nghiệp vụ. Loại này đặc thù bảo quản hòm nghiệp vụ nói như vậy là không đối với người bình thường cởi mở. Tựu giống với Thụy Điển Ngân hàng, hắn tủ sắt nghiệp vụ có thể nói là thế giới nhất lưu, hắn mức độ bảo mật cũng là thế giới nhất lưu. Muốn tại Thụy Điển Ngân hàng khai thông liên quan nghiệp vụ kia tiêu chuẩn căn bản không phải người bình thường có khả năng làm được. Tiên sinh ngài khỏe chứ, đặc thù bảo quản hòm nghiệp vụ có hai loại, một loại là kim cương vi nghiệp vụ, nguyệt đều quản lý tài sản 300.000 trở lên, hoặc là nguyệt đều tiền gửi ngân hàng 300.000 trở lên, một loại khác chính là bách phu trưởng kẹp đặc thù bảo quản hòm nghiệp vụ. Ngân hàng nhân viên làm việc mở miệng giới thiệu một đống lớn. Có khả năng làm được chức vị này người đều không phải là cái gì chỉ số thông minh não tàn tiểu bạch, dễu cợt, khinh bỉ sự tình căn bản sẽ không xuất hiện. Càng không biết bởi vì Tần Phong trẻ tuổi, mặt lấy bình thường mà coi rẻ đối phương. Có khả năng vào tay khách quý viên người nhiều hơn nheo. Thật muốn bởi vì mặc trang phục đi làm những thứ kia não tàn sự tình, vậy hắn sớm đã bị cách chức. Tần Phong nghe này chuỗi dài giới thiệu, nghe hồi lâu cũng không hiểu rõ, dù sao liền hiểu một cái ý tứ, muốn làm đặc thù bảo quản hòm nghiệp vụ, như vậy thì yêu cầu đối ứng khách quý cấp bậc. Lúc này lấy ra chính mình thẻ ngân hàng đưa tới. Ta cũng không biết ta là đẳng cấp gì, ngươi giúp ta kiểm tra một hồi, nhìn ta một chút có hay không tư cách này. Tần Phong chậm rãi vừa nói. Ngân hàng nhân viên làm việc vừa nhìn Tần Phong đưa tới thẻ ngân hàng, đương thời liền có chút cảm giác không xong. Đây chính là Trương bình thường thẻ ngân hàng. Hắn là không phải cầm nhầm kẹp rồi hả? Ta muốn không muốn nhắc nhở hắn một hồi. Nhưng mà, ngân hàng nhân viên làm việc còn chưa mở lời nói chuyện, Tần Phong lại tiếp tục mở miệng nói.